Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thi đấu vòng tròn rút thăm. Nhận thua, Thiên Giáp Tông đội trưởng Hàn Kiến sắc mặt dị thường trắng xám, nhưng lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Lúc này, ngọn lửa màu vàng đã muốn lan tràn đến Thiên Giáp Tông đệ tử trên thân. Bọn họ trận hình lập tức liền loạn, loạt về sau, Thiên Giáp Cự Thuẫn chợt liền tách ra. Bọn họ cũng bị kim sắc hỏa diễm bức thành một đoàn. Cực hạn ngọn lửa nóng bỏng phảng phất muốn đem bọn hắn hòa tan đồng dạng. Hàn Kiến không chút do dự lựa chọn nhận thua, bằng không bọn hắn thật sẽ bị phần diệt. Tại bọn họ nhận thua về sau, trọng tài thì muốn cứu người, lại phát hiện hắn căn bản không dám đến gần ngọn lửa màu vàng óng kia. Vân Băng lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, Đế Lâm, thu đi. Đế Lâm theo lời, chợt ngọn lửa màu vàng cấp tốc thối lui, hướng về tay phải của nàng dũng mãnh lao tới, hóa thành một đoàn nhỏ kim sắc hỏa diễm bóng. Thế mà cơ hồ tất cả quan chiến đội ngũ cùng người xem giờ phút này đều ào ào mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Chỉ thấy trận đấu lôi đài, ngọn lửa màu vàng thối lui về sau, bị thiêu đốt qua lôi đài cứ thế mà bị hòa tan. Nhìn thấy dưới lôi đài khắp nơi, cái này lôi đài cái gì làm? Vân Băng không biết, chỉ biết là kim loại tài liệu, tựa hồ vẫn là một kiện hồn đạo khí, cực kỳ cứng rắn. Đi qua vòng thứ nhất trận đấu đến nay, theo chưa có người có thể phá hư cuộc thi đấu này lôi đài. Nhưng hôm nay lại bị một cái không lớn tiểu cô nương cứ thế mà hòa tan. Người biết trong đầu đều toát ra bốn chữ đến, cực hạn chi hỏa. Đế Lâm cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi quang minh so Vân Băng cực hạn chi băng muốn thuần túy. Hồn kỹ uy lực càng phi thường khủng bố, không dùng ra cực hạn chi băng, Vân Băng căn bản cũng không muốn bước vào Đế Lâm thứ tư hồn kỹ. Cực hỏa luyện ngục, từ Đế Lâm ném ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, trong chớp mắt liền có thể hóa thành kim sắc biển lửa, đốt cháy hết thảy, quả thực tựa như là một cái khác loại lĩnh vực. Mà vừa mới ngọn lửa màu vàng lan tràn tốc độ chỉ là Đế Lâm tận lực khống chế mà thôi. Nếu không Thiên Giáp đệ tử đã sớm tại cực hỏa luyện ngục bên trong vùng vẫy. Từ thiên nhiên bên người người áo đen truyền ra một đạo mang theo sát ý thanh âm, khàn khàn mà khó nghe, cực hạn chi hỏa, Sử Lai Khắc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Từ thiên nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, dù sao cũng là Sử Lai Khắc. Người áo đen không nói gì thêm. Trọng tài tuyên bố kết quả về sau, Vân Băng mang theo mọi người đi xuống lôi đài, về tới khu nghỉ ngơi. Đế Lâm, ngươi cái này hồn kỹ có phải hay không bại lộ quá sớm? Vân Băng có chút bất đắc dĩ nói. Đế Lâm lườm Vân Băng liếc một chút, nhạt tiếng nói, lúc ấy ngươi có cái gì nhanh biện pháp giải quyết bọn họ? Không có, bất quá cái kia Thiên Giáp Cự Thuẫn ta còn có thể nhẹ nhõm phá vỡ à? Được rồi, bại lộ thì bại lộ, lần này bại lộ không nhiều. Vân Băng chỉ bại lộ nhục thân cùng chiến kỹ, Ninh Thiên Hồn kỹ đoán chừng rất nhiều người đều có thể nhìn ra cái gì tăng phúc. Đế Lâm cũng là bại lộ thứ tư hồn kỹ. Sử Lai Khắc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vân Băng đám người cũng không có lập tức trở về, lựa chọn đang nghỉ ngơi khu khôi phục hồn lực. Thẳng đến xế chiều trận đấu về sau, mọi người mới trở lại Minh Duyệt khách sạn. Tuy nhiên vòng thứ hai còn có 84 chi đội ngũ, nhưng vòng thứ hai đấu loại sẽ trực tiếp đào thải top 32. Ấn tích phân bao nhiêu đến tấn cấp, trung gian cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mỗi ngày tiến độ cũng rất nhanh. Sử Lai Khắc sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, vòng thứ hai đấu loại trực tiếp cũng đã kết thúc. Vân Băng bọn họ tự nhiên tấn cấp top 32. Top 32 là thi đấu vòng tròn, chia làm 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 8 chi đội ngũ. Bất luận cái gì một chi đội ngũ đều muốn cùng với những cái khác thất chi đội ngũ đối chiến một trận. Mỗi ngày sẽ có 2 tổ mỗi người tiến hành 4 trận đấu. Thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, mỗi tổ bên trong tích phân cao nhất trước 2 chi đội ngũ đấu vòng sau. Tiến vào trận chung kết, toàn bộ chế độ thi đấu bên trong là thuộc thi đấu vòng tròn thứ nhất tốn thời gian, cần muốn tiến hành 14 ngày. Sau vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đấu loại trực tiếp cùng nhau số trời đều muốn nhiều. Như cũ áp dụng rút thăm nghi thức đến phân tổ, lần này Vân Băng tự mình chạy tới rút thăm, tự nhiên mang theo Tuyết Đế. Hai người dự định rút thăm sau khi kết thúc, ở cái này Minh Đô đi dạo một chút. Bất quá, ta đi, đây là muốn gây sự tình đi. Vân Băng cầm tới rút thăm kết quả về sau, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tuyết Đế nhìn lấy kết quả rút thăm im lặng không nói. Cẩn thận đi xem lời nói. Con mắt của nàng chỗ sâu cất giấu sát ý. Nếu như không phải nhìn không ra cái gì mau bệnh đến, Vân Băng thật muốn hoài nghi Nhật Nguyệt Đế Quốc làm âm thầm thao tác. Sử Lai Khắc cùng Thánh Linh Giáo phân đến tổ 1. Đường Môn cùng Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện phân đến tổ 1. Không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cái này 4 chi đội ngũ thỏa thỏa đấu vòng sau. Bất quá Vân Băng làm sao có thể sẽ để Thánh Linh Giáo đấu vòng sau đâu. Vân Băng đôi mắt hơi hơi ngưng trọng lên. Đối bên người Tuyết Đế nói. Tuyết Nhi, đi về trước đi. Cùng bọn hắn thương lượng một chút. Quay đầu lại cùng ngươi đi dạo Minh Đô. Được, Tuyết Đế phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Lúc này lên tiếng, hai người trở về Minh Duyệt khách sạn về sau. Vân Băng liền đem mọi người gọi vào trong phòng. Gặp Vân Băng sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Mọi người tựa hồ đoán được rút thăm nghi thức kết quả khẳng định không tốt. Tâm tình cũng hơi hơi trầm trọng. Đội trưởng, là rút thăm kết quả không tốt sao? Người đến đông đủ về sau, Tà Huyễn Nguyệt liền không nhịn được hỏi. Vân Băng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, chúng ta cái tiểu tổ này bên trong đó 6 chi đội ngũ còn tốt. Không có đấu linh, thiên hồn, tinh la cùng Nhật Nguyệt cái này 4 nhánh chiến đội. Ninh Thiên nhíu mày, khó nói chúng ta gặp được Đường Môn. Không có, không có, cái kia... chúng ta gặp được Thánh Linh Giáo. Vân Băng cũng không lại đánh ngựa hổ, nói thẳng nói ra. Nhất thời mọi người giật mình. Tà Huyễn Nguyệt gập gành nói, Thánh Linh Giáo chính là, cũng là cái kia Tà Hồn Sư đội ngũ. Vân Băng khẳng định nhẹ gật đầu. Cái này khiến mọi người tâm một phía dưới chìm xuống dưới. Thánh Linh Giáo cũng ra sân qua 2 lần. Lần thứ nhất lấy một tên hồn vương ăn đối thủ linh hồn. Đối thủ trực tiếp nhận thua. Lần thứ hai bắt đầu vẫn là như thế. Bất quá đối với tay mới đội trưởng cũng không phục. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trực tiếp ra sân. Kết quả rõ ràng. Người đội trưởng này linh hồn cũng bị ăn sạch sẽ. Ngoại trừ Đế Lâm cùng Giang Nam Nam sắc mặt còn rất tự nhiên bên ngoài. Mặt những người khác sắc lên đều rất mất tự nhiên. Gặp gỡ còn lại đội ngũ liền không nói. Gặp gỡ Thánh Linh Giáo, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, Lam Lạc Lạc, còn có Lam Tố Tố 4 người, các người cũng không cần lên. Vu Phong mà nói đến lúc đó nhìn tình huống. Bất quá yên tâm, vòng thứ 2 cần đối chiến 7 trận, mỗi người đều có ra sân cơ hội. Hoàng Ngôn 4 người nhẹ gật đầu. Lấy 4 người bọn họ thực lực, chỉ sợ nhận thua còn không có hô ra miệng, liền bị Tà Hồn Sư giải quyết. Chợt, Vân Băng chăm chú nhìn về phía Hoàng Ngôn 4 cái chi người bên ngoài. Tại cá nhân đào thải thi đấu phía trên, không cần ẩn tàng bất luận cái gì thực lực, có điều số lượng lực mà đi, không muốn cậy mạnh, mặt khác, có thể nói, có thể giết thì giết. Đái Hoa Bân các loại người trong lòng ào ào run lên. Đương nhiên, vẫn là ý tứ kia. An nguy của mình trọng yếu nhất. Tà hồn sư bản tính các ngươi đều biết, nhận thua chế, sẽ chết. Vân Băng lần nữa trùng điệp nhắc nhở, mọi người ào ào lên tiếng, sinh mạng chỉ có một, người nào không trân quý đâu. Sau cùng, mấy ngày nay, đều trở về đem các ngươi tâm tính cho ta điều chỉnh tốt. Xem các ngươi nguyên một đám dáng vẻ, vẫn là sử lai khắc tinh anh sao? Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tà Huyễn Nguyệt cùng Chu Lộ liếc một chút. Hai người bọn họ ánh mắt chỗ sâu sợ hãi. Hắn nhìn ra, Tà Huyễn Nguyệt bộ mặt phía trên mang theo xấu hổ. Chu Lộ sắc mặt rất mất tự nhiên. Những người khác còn tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?